Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349 tiểu thiên hồn phách. Sau tỷ tỷ, ca ca rời đi, tiểu thiên thấy Dương Tử Mi vẻ mặt mất mát ngồi ở bàn đu dây thượng chán đến chết đãng. Tiến lên hỏi, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Long Trục Thiên mỗi một lần rời đi, đối nàng tới nói, đều là một lần kiếp nạn, mới không thấy một giờ, lại cảm giác giống như một thế kỷ như vậy trường, không biết hắn mỗi một lần rời đi, hay không cũng như vậy không tha. Tỷ tỷ, không có việc gì, tiểu thiên bồi ngươi, tiểu thiên ở nàng trước mặt giả mặt quỷ nói. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. Trên đời này, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được hắn nha. Bất quá, nhìn đến tiểu thiên, nàng nhớ tới chính mình đối tiểu thiên hứa hẹn, là muốn đem nó hồn phách dựa vào. Tiểu thiên, tỷ tỷ này liền cho ngươi điêu người ngọc, giúp ngươi dựa vào hồn phách. Ngươi từ từ ha, Dương Tử Mi từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới nói. Tiểu thiên đại hỉ. Cảm ơn tỷ tỷ, Dương Tử Mi lấy ra bạch ngọc. Căn cứ tiểu thiên bộ dáng, cẩn thận điêu lên, mỗi điêu một đao, liền niệm một ngụm chú ngữ, đem hồn lực quán chú đi vào. Điêu ước chừng một ngày, chạm ngọc phương thành, cũng bởi vì quá mức với chuyên chú với chạm ngọc, nàng đối Long Trục Thiên tưởng niệm cũng chậm lại một chút. Tỷ tỷ, cái này là tiểu thiên sao? Ha ha, ta thoạt nhìn hảo đáng yêu nga. Tiểu thiên nhìn đến chính mình chạm ngọc, rất là hưng phấn kích động. Tiểu thiên vốn dĩ liền rất đáng yêu, chỉ tiếc ngươi quên mất chính mình sinh thần bát tự. Nếu không nói, ta có thể dùng tịch bùn làm một cái giống chân nhân giống nhau vật dẫn cho ngươi. Làm ngươi có thể giống chân nhân giống nhau tồn tại đâu, Dương Tử Mi cười nói. Tiểu thiên kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Ta có thể nhớ rõ con bướm bài chú ngữ, lại không nhớ rõ ta tên cùng sinh nhật, cũng không biết chính mình đến từ phương nào. Không có việc gì, ngươi bám vào chạm ngọc thượng, tỉ tỉ thời khắc mang theo ngươi cũng chẳng khác nào có thể tự do hoạt động lạp, cũng không cần sợ ánh mặt trời gì đó. Chờ đến ngươi có một ngày đem tên của ngươi cùng sinh thần bát tự nhớ lại tới, tỷ tỷ cho ngươi đổi dựa vào vật dẫn, Dương Tử Mi ân ủi nói. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu thiên kích động ở Dương Tử Mi trên mặt hôn môi một ngụm mẩn đi. Tuy rằng kia hôn môi thoạt nhìn là hư vô, Dương Tử Mi tìm đúng canh giờ, đem nó hồn phách dẫn đường tiến vào chạm ngọc bên trong. Lại dùng chú ngữ phong tỏa trụ, làm bất luận cái gì những người khác, đều không cảm giác được nó hơi thở. Cho rằng kia bất quá là một khối bình thường chạm ngọc mà thôi. Nàng đem chạm ngọc cùng đao mộc bài mặc ở cùng nhau, mang ở trên cổ, tiểu thiên hồn phách thuần tịnh, không giống giống nhau tà linh, ở nó trên người, không có bất luận cái gì sát khí. Bởi vậy, nó cùng đào mộc bài chi gian, cũng không có bất luận cái gì tương khắc địa phương, ngược lại tương dung. Tiểu thiên, từ đây trở thành nàng quỷ sủng, cùng với nàng, làm nàng không có như vậy cô độc tịch mịch. Mà tiểu thiên nhớ lại chú ngữ cũng càng ngày càng nhiều, pháp lực cũng bắt đầu biến cường, mà nó một cường cũng liền tự nhiên cấp Dương Tử Mi mang đến càng cường linh lực. Dương Tử Mi cũng cảm giác được tiểu thiên khẳng định không phải giống nhau linh thể, nó có khả năng nhớ lại chú ngữ càng thêm không phải từ quỷ hàng sư mịch la chỗ học được. Bởi vì nó chú ngữ đều là tràn ngập cát sắc chính khí, mà quỷ hàng sư chú ngữ hẳn là tràn ngập tà ác cùng quỷ dị màu đen. Huống chi giống nhau linh thể hồn phách, tuyệt đối không có khả năng sẽ thuần tịnh như thế. Nàng rất là tò mò, tiểu tiên sinh thời thân thế rốt cuộc sẽ là cái gì? Hết chương.